Làm người không nên quá hiểu chuyện. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó trở đi, Tống Như Trước luôn đối đầu với Lưu Uyển Tình. Dù không quan tâm đến danh tiếng cũng phải liên kết với các tiểu thư khác ở kinh thành để bài xích nàng. Dù bên cạnh Lưu Uyển Tình có vài người trung thành, nhưng không thể chống đỡ nổi sự quyết tâm của Tống Như Trước. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Khi về nhà, Lưu Uyển Tình lúc nào cũng gào khóc trong viện. Cô ta không thèm nhìn lại mình là thứ gì, làm sao xứng với nhị ca của ta. Tự mình là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, lại còn đổ lỗi lên đầu ta. Khi ấy, Lưu Cẩm Châu bảo vệ nàng, thấy Lưu Uyển Tình bị Tống Như Trước ức hiếp, hắn càng tỏ ra khó chịu khi đối mặt với Tống Như Trước. Mối hận thù giữa Tống Như Trước và Lưu Uyển Tình ngày càng sâu đậm. Nếu là Tống tiểu thư, ta đã sớm túm con tiện nhân đã đùa cợt mình bỏ vào bao tải đá ném xuống hồ rồi. Tô Nhi đứng cạnh ta rót trà, không nhịn được thì thầm. Ta liếc nhẹ nàng, mỉm cười cảnh báo, cẩn thận lời nói, nàng tức giận như vậy cũng không lạ. Chẳng phải vì hôm nay trên đường đi lấy thùng đá, nàng đã tình cờ nghe thấy Lưu Uyển Tình quấn lấy Lưu Cẩm Châu, bàn bạc về kế hoạch độc ác của nàng. Nàng quấn quýt lấy Lưu Cẩm Châu, đòi hắn giả vờ làm lành với Tống Như Trước, rồi sau đó công khai từ chối cô ta, khiến cô ta mất mặt. Tuy nhiên, lần này, Lưu Cẩm Châu không còn mù quáng chiều theo Lưu Uyển Tình như trước. Đối diện với Lưu Uyển Tình đang ôm lấy cánh tay mình nũng nịu, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, rồi rút tay ra khỏi tay nàng. Nhị thiếu gia xem ra không còn muốn dính líu đến nàng ta nữa. Nhưng thiếu gia lại nhìn thấy nô tỳ từ xa, rồi bắt chuyện với nô tỳ. Tô Nhi vừa nói vừa nhớ lại. Lạ thật, bình thường nhị thiếu gia thấy người trong viện chúng ta luôn khó chịu. Có chuyện gì mà phải nói với ngươi? Quế Nhi đang ôm cây chổi quét dọn bên cạnh, nghe đến đây không nhịn được mà chen vào. Tô Nhi trừng mắt nhìn nàng. Nghĩ gì thế, nhị thiếu gia tìm nô tỳ để hỏi về đại tiểu thư. Ta, nghe đến đây, ta không khỏi ngạc nhiên dừng lại động tác quạt. Hắn hỏi gì về ta? Tô Nhi liền lùi một bước, đứng thẳng người, cẩn trọng học theo dáng vẻ của Lưu Cẩm Châu. Có chút vụng về mà hỏi, nghe nói đại tỷ bệnh rồi, mấy ngày qua có khá hơn chút nào không? Khi đó, Lưu Uyển Tình đứng bên cạnh đã không vui, mắt đỏ hoe, chen vào, nhị ca, lúc nãy muội nói với huynh bao nhiêu chuyện huynh cũng không để ý. Giờ lại chỉ lo hỏi đến tỷ tỷ, huynh đang làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Lưu Cẩm Châu khi đó liếc nhẹ Lưu Uyển Tình một cái, rồi nhìn thẳng về phía trước, không nhìn nàng nữa, chỉ là nhận ra sự khác biệt giữa nói lời hay và hành động mà thôi. Gần đây, Lưu Cẩm Châu thật sự đã thay đổi. Trước kia, hắn dựa vào danh tiếng gia đình, ngày ngày theo chân Lưu Uyển Tình làm những việc vô bổ, không học hành, chẳng tiến bộ. Nhưng mấy hôm nay, hắn lại đề xuất với phụ thân rằng muốn đến quân đội rèn luyện một thời gian, để tích lũy chút công danh, mang lại vinh quang cho phủ thái sư và phụ thân. Nếu trước đây hắn có tâm như vậy, phụ thân nhất định sẽ vui mừng mà chuẩn bị mọi thứ để đưa hắn đi ngay lập tức. Nhưng tiếc thay, hiện tại phủ thái sư đã mất đi phần nào uy tín. Phụ thân bị các đối thủ chính trị trong triều theo dõi sát sao. Thêm nữa là việc Lưu Quảng Chi đắc tội với người khác ở bên ngoài, nên việc này trở nên khó khăn hơn. Phụ thân lo sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Lưu Cẩm Châu gặp nạn bên ngoài. Vì những lý do đó, dù Lưu Cẩm Châu có lòng cầu tiến, phụ thân vẫn giữ hắn ở nhà thêm nửa năm nữa. Dẫu biết rằng các quan lại bình thường khi gia nhập quân đội cũng chỉ có thể bắt đầu từ cấp thấp, nhưng nếu có người cố tình nhắm vào, dù không mất mạng, cũng không thiếu những trường hợp bị thương tật cả đời. Lưu Cẩm Châu vô cùng thất vọng, cả ngày chỉ đóng cửa ở trong viện của mình. dường như muốn cạnh tranh với ta danh hiệu người buông xuôi nhất trong phủ. Gần đây, thời tiết ngày càng nóng bức, mùa hè những năm trước không hề oi bức như năm nay. Nóng đến mức ở trong phòng cũng không chịu nổi. Ta và các tỳ nữ cả ngày đều trốn dưới bóng cây bên hồ trong viện. Mỗi người một góc, quạt không ngừng, chỉ thiếu mở miệng để thở ra hơi nóng. Nghe nói Hoàng Châu bị hạn hán, những hồ ao trồng sen hàng năm giờ đã khô cạn, mặt đất nứt ra hơn 3 tấc. Tô Nhi nằm trên lan can lầu gác, buồn bã nói về những gì nàng nghe được trong phủ hôm nay. Kinh thành cũng nóng không chịu nổi, nghe nói nước trong giếng dùng để làm lạnh thùng đá ở đây cũng đã cạn hơn một nửa. Giá thùng đá bên ngoài tăng gấp mấy lần, sợ rằng phủ chúng ta chẳng còn đủ để dùng cho mỗi viện nữa. Dung Nhi lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút lo lắng. Chẳng phải nói Lưu Uyển Tình đã mang trang sức đi cầm cố để bổ sung tài chính trong phủ sao? Lẽ ra sổ sách đã cân bằng lại rồi, sao nghe có vẻ vẫn khó khăn thế? Ta nghe vậy thì dừng tay, chiếc quạt lụa hơi che mặt, ngạc nhiên hỏi, Cách Chương.